Cô gái của sự bí mật, chương 2, góc truyện audio.com. Quay lại lớp 12A một sao khi tiếng chuông báo giờ ra chơi đã đến, mọi người đua nhau ra căng tin tìm cái gì đó để chơi, kể cả hai boy nhà ta cũng thế. Đi ăn thôi nào, Khoa vừa nói vừa kéo tay Kiệt nhìn qua thấy Thủy, Khoa rủ. Đi ăn cô em yêu, hề hề, ốp, đi chứ, mình cũng đói rồi, hi hi, Thủy nói và kèm theo nụ cười chết người, nhưng đối với Kiệt thì vô dụng rồi bà ơi. Khi ra khỏi phòng Thủy điện thoại cho ai đó rồi mới cùng hai hoàng tử đi. Riêng về Su, cô nàng đinh gục mặt xuống bàn để ngủ thì. Chấm, đi căng tin với Nhi nha. Giọng nói của Nhi vang lên. Cô, Su Su đáp, đi đi mà, đi với Nhi đi mà. Nha, nha, khi nghe Su đáp Nhi cô buồn mà còn làm mặt cún con vừa nói vừa chớp mắt nữa chứ. Cô, Su tỉnh bơ, đi mà nha, lần này gương mặt của Nhi như muốn khóc rồi. Im lặng, Su Su quay qua nhìn thấy gương mặt như muốn khóc của Nhi mà cô nàng nhớ đến An An cũng hay làm nũng như vậy đó, dù biết là giả ngây ngô nhưng Su cũng gật đầu. Đi, nàng Nhi nhà ta vừa nghe từ, đi, thì cô nàng nhảy cẩn lên cười hi hi rồi nắm lấy tay Su mà đi, trong đầu Su lúc này đang nghĩ, giống thật đấy. Còn Nhi lại nghĩ, sao vui vậy ta, mới quen mà sao như thân lâu rồi vậy ta, nhìn cô ta chắc cô đơn giản như ngoại hình của cô ấy đâu nhỉ, thú vị đây, rồi hai đứa cũng xuống đến căng tin, một lần nữa tiếng xì xầm lại vang lên. Chấm, tiên nữ và ma quỷ đi chung ư, boy một, con nào nhìn cũng hơi đẹp vậy bây, kia một, GT, nhỏ kia là ai, sao xấu vậy, sao vô trường này được ta. Kia 2, SS mới, 12A một tụi này đó, nhỏ xấu chảnh lắm, đúng với câu xấu mà chảnh mừ, người đẹp kế bên thì hòa đồng lắm, đúng là thiên thần mà. Hai người đó đều giành học bổng mà vào được đây đó. Boy 2 vừa nói vừa nhìn Nhi với ánh mắt hình trái tim chớp chớp. Cũng có đẹp hơn T đâu. Kia 2, thường thôi, kia 3, GT, hai nhỏ đều nghe tất cả nhưng cũng im lặng bước vào, nó tìm một bàn trông rồi ngồi xuống, Nhi thì cứ tiếu tít hỏi. Cậu ăn gì, Nhi mua cho, hi hi, cô vừa nói vừa cười làm biết bao ánh mắt hình trái tim nhìn cô ngây ngất. Trong đó có, và biết bao ánh mắt mũi tên nhìn cô, nước cam, Su Su đáp, ok, đợi Nhi xíu nhé, nói xong cô nàng chạy vào mua, để lại một mình Su ngồi đợi. Su Su vừa đinh gục mặt xuống bàn thì, chào vịt xấu xí, ha ha ha, tiếng nói phát ra thì cả đám cười ầm lên, Su ngước mặt lên nhìn thì thấy khoảng 5 đứa con gái nhìn cũng tạm được đang vây lấy Su. À cầm đầu lên tiếng, mày là con nhỏ dám dẫm lên chân của anh Kiệt à, Su Su suy nghĩ trong đầu thèn Kiệt là thèn nào ta, rồi ít như Su đang lục lại trong đầu óc tìm ra người tên Kiệt ấy thì. Xẹt, à thèn cha hồi sáng đó hả, sực nhớ ra nên Su Su đáp. Úp, con nhỏ cầm đầu như muốn điên lên vì câu trả lời vô cùng có duyên của Su Su nhà ta, cô à gắt lên. Em mờ dám đụng tới anh Kiệt của bon này là mày tới số rồi. Vừa nói cô ta vừa nghiến răng. Rồi sao, Su Su lại trả lời một cách tỉnh bơ, rồi sao hả, chát, vừa nói ả tán Su một cái thật mạnh, làm môi của Su chảy cả máu. Su vẫn im lặng chỉ ngồi nhìn tụi nó, rồi lấy tay quẹt vệt máu vừa chảy ra từ khóe môi và rồi. Chát, lại một tiếng nữa vang lên, mọi người bu lại càng lúc càng đông hơn, em mờ câm à, đồ xấu xí. Còn ả thấy Su cứ im lặng nó tức dung người chuẩn bị đưa tay lên. Chấm, á, CN, xin, lỗi, mình cô cố ý, xin. Lôi, đó là giọng nói của Nhi cô nàng ấp úng, nói cô nên lời cô vừa làm đổ ly nước cam lên người của cô à đó. Cô ta tức điên người bước lên và đưa tay lên, Nhi sợ quá cúi mặt xuống chuẩn bị chấp nhận cái tát trời giáng, nhưng 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, góc truyện audio.com. Chờ đợi cái tát sao lâu quá, Nhi mở mắt ra thì thấy một thân hình cao to đứng trước cô và đang giữ bàn tay định xử cô. Thôi đủ rồi đó, một giọng nói trầm ấm vang lên, Kiệt bước từ sau đám đông đi tới, rồi người con trai cũng thả tay của con ả ra. Khoa đó mà cô ả thấy Kiệt và Khoa rồi nhìn liếc qua, bắt gặp ánh mắt của Thủy. Nói chuyện bằng ánh mắt á, ả bước đến gần Su và Nhi rồi nói. Chỉ vừa đủ hai đứa nghe thôi nha, liệu hồn đó, cẩn thận cái mạng hai chúng bay, rồi đi thẳng một hơi, bon đàn em cũng lon ton chạy theo sau. Trở lại với tụi nó. Nhi có sao cô, Khoa nhà ta lên tiếng, Nhi hốc sao, hi hi, Nhi vừa nói vừa nở một nụ cười tươi làm cho ai kia. Bịch, bịch, tim đập loan nhịp rồi, lên lớp thôi, tiếng Kiệt vang lên như kéo Khoa về với thực tại. Kiệt nhìn lướt qua gương mặt của Su rồi bước đi, bắt đầu có phim xem rồi đây, vừa đi Kiệt vừa nghĩ. Thủy cũng đi theo Kiệt về lớp sau khi kết thúc một cuộc điện thoại nào đó. Chấm, Ngọc có sao cô, chảy máu rồi kìa, quay qua Nhi xem coi. Nhi vừa nói vừa lấy khăn lau vết máu trên miệng Su. về lớp, Su đáp, lên phòng y tế đi. Nhi nói, cô, Su, Âu, biết Su cô nghe lời, nói nhiều cũng vô ích, giống như nước đổ đầu vịt ý, nên Nhi lẳng lặng theo Su lên lớp. Vô tình hay cố ý, Su quay lại nhìn Nhi và nói một câu như thế rồi bước đi tiếp. Nhi cũng hơi sững người vì câu hỏi của Su, Nhi nhếch môi cười. Cô ai thấy đâu ngoại trừ tác giả. Hí hí, cô trả lời mà đi theo sau Su lên lớp, ngày đầu tiên đi học mà như thế đó. Cô biết mấy ngày sau sẽ như thế nào đây? GT, chiều hôm đó, tại biệt thự của An An. Chấm, alo, KO biết là sao, chưa gặp. Nó KO liên lạc với các người à, vậy kêu anh em tìm đi, nếu có tin tức báo ngay cho tôi. Đó là cuộc nói chuyện của An An với bon đàn e đó mà. Cốc, cốc, cốc, thưa tiểu thư, mời tiểu thư xuống dùng cơm ạ, chú quản gia lễ phép. Cháu xuống liền, vừa nói dứt câu An An đi vào nhà vơ sớ thay quần áo rồi bước xuống lầu, vừa bước xuống lầu, các cô người hầu nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Cô mặc chiếc áo thun đen, quần đen, tóc buộc xéo một bên, đeo sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao, mang đôi giày đế cao màu đen. Nhìn cô bây giờ như một chi hai thứ thiệt. Cô ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu ăn. Thưa tiểu thư, ngày mai tiểu thư sẽ đi học tại trường Moon. Đồng phục tôi đã chuẩn bị tất cả. Ông quản gia thưa nhỏ nhẹ. Vớ âm, cháu biết rồi, bây giờ chú chuẩn bị xe cho cháu ra ngoại một lát, đừng hỏi cháu đi đâu. Dạ, vâng, khoảng 10 phút sau, An An bước ra xe, phóng thẳng lên 3Z, đến cửa 3, An An nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc tiếng hò hét vẫn diễn ra như cô có sự xuất hiện của An. Cô nhìn xung quanh rồi tìm một bàn trống để ngồi và gọi phục vụ đem một chai whisky, vừa uống cô vừa đảo mắt nhìn xung quanh, cô nhìn thấy một thằng con trai nhìn cũng tạm được đang tiến lại gần cô, ngồi xuống cùng bàn và... Chấm, chào em gái, em xinh đấy, làm bạn gái anh nha. Vừa nói hắn vừa lấy tay nâng cầm của An lên. Ha ha, im lặng là đồng ý nha cưng. Ok, đi thôi, làm anh vui, anh sẽ cho em tất cả. Ha ha, hắn nói tiếp, kể cả mạng sống, An An trả lời một cách lạnh nhạt. Hắn cũng hơi sững lại vì câu nói của An nhưng rồi. Sao, ha ha, u cầm, kể cả mạng sống, anh chết vì người đẹp cũng cô tiếc mà. Hắn vừa nói vừa choàng tay qua ôm eo An An. Chấm, hì, vậy thì cho ta mạng sống trước khi ngươi muốn làm bạn với ta. Gocchuyenaudio.com. An An nhếch môi cười với giọng đầy mỉa mai, cùng lúc đó cô nàng đưa chân đạp một phát vào bụng tên đó, hắn ngã ra sau, trúng vào bàn, làm tất cả các đồ vật trên bàn đều tan nát. Soảng, soảng, tiếng động hình như đánh thức mọi người, họ quay qua quay lại tìm hướng phát ra cái âm thanh đó, 1S. 2S, 3S, 4S, 5S, mọi ánh mắt đều tập trung đổ dồn vào An An nhà ta. Tên đó đứng dậy, một tay ôm bung, tay còn lại ra hiệu cho đám đàn em từ phía sau tiến lên, bước lên và cúi chào hắn là khoảng 15 tên vệ sĩ, nhìn là biết các tên này đã được đào tạo chuyên nghiệp. An An nhìn qua một lượt nhếch môi cười nhẹ, nụ cười thoáng qua khó mà có người nhận biết được. Xông lên, bắt sống nó cho tao. Tên đó hét lên, cùng lúc đám vệ sĩ cũng xông đến. Á, bụp, bịch, một tên vừa hạ cánh an toàn, hắn đang ôm hôn sàn nhà thám thiết. Á, ịch, tên thứ hai tiếp tục hạ cánh. Và cứ thế, xoảng, bụp, bịch, á, năm tên đã nằm lăn lóc trên sàn nhờ những cú đá như tia chớp của An nhà ta. Bây giờ tên đó tức muốn điên lên và quát, chấm, sao tụi bay KO xong lên một lượt ngu gì mà ngu vậy? Một tên vệ sĩ lên tiếng. Thưa cậu chủ, chúng tôi là vệ sĩ được huấn luyện đánh con trai thôi à, con gái chúng tôi chưa đánh lần nào. Hích hích, vừa nghe dứt lời. Chát, hắn tát tên vệ sĩ rồi quát, chấm, đứa nào KO đánh? Đứa đó đợi vô quan tài đi, xông lên hết cho tao. Hắn nghiến răng ken két, 10 tên vệ sĩ còn lại nghe nói liền tái mặt đành xông lên. Chấm, lên, tụi nó xông lên, đứa nào cũng như con mãnh thú muốn xé xác con mồi, những cú đấm được phát ra hết sức, nhưng An An nhà ta là ai chứ, nàng cũng dễ dàng né tránh được các đòn tấn công, lách qua bên trái, lách qua bên phải. Lùi ra sau, rồi cô nàng tung các cú đá nhanh gọn, và dứt khoát một số tên nữa cũng đã nằm dài dưới đất. Mọi người bên ngoài nhìn An đánh, vừa thương xót cô nàng, vừa ngạc nhiên kinh ngạc nhưng cũng chẳng ai dám động độ đến tụi kia. Quay lại với cuộc chiến, bây giờ chỉ còn lại 5 tên, An An cũng đã thấm mệt, tuy nói là võ công An An rất giỏi, nhưng những tên này cũng đã được đào tạo chuyên nghiệp. An quyết định đánh đoàn cuối cùng, cô phóng tới ôm lấy đầu một tên versus làm điểm tựa, chân cô bay qua đá trúng tên khác, tên đó mất đà ngã xuống đè thêm một tên khác, cùng lúc cô buông đầu tên này ra đá vào bung hắn một cách nhanh chóng, rồi lấy tay đấm một phát vào mặt một tên nữa, rồi. Vèo, cú đá ngay mặt vào tên cuối cùng, xong, An An phủi tay, bây giờ chỉ còn một tên đứng đó, biết ai cô thằng cha dê sòm đó mà. Gương mặt ngơ ngác nhìn bất động. hôm nay ta gây âu lấy mạng của ngươi, ta sẽ gửi đó, khi gặp lại ta, cẩn thận, An An nói, 1S, 2S, 3S, sau những giây bất động hắn ta như chợt tỉnh ra và, xoẹt, cẩn thận, hà, á, xoẹt, tên đó vừa rút con dao ra, cẩn thận, hai người đồng thanh, hà, An ngây thơ hỏi và, a, xoảng, tiếng la của tên đó và tiếng dao rơi xuống. Để Tizi nói rõ cho nghe nha, khi An An quay đi tên đó rút trong người một con dao định đâm An nhà ta thì có hai giọng nói phát ra. Cẩn thận, và một trong hai người đó đã chạy lại kịp thời nắm lấy tay cầm dao của tên đó. Bẻ, giác, a, tiếng la của tên đó vang lên và, xoảng, con dao rớt xuống, lúc đó An An mới quay lại thì thấy có một anh chàng đẹp trai đã cứu mình. Chát, chát, tiểu nhân, người con trai vừa nói vừa tát thằng đó một phát trời giáng, lúc này An An bước đến cầm con dao lên kề vào cổ tên đó, định xử lý hắn nhưng... chấm, tha cho hắn, giọng người con trai vừa cứu An vang lên, An ngước lên nhìn, rồi, xoẹt, góc chuyện audio chấm cơm, một vết máu chảy ra, xê xê ủng lúc tiếng la thất thanh phát ra. Á, và chính xác cô ai khác, đó chính là máu và tiếng la của tên đó. Cút, người con trai lên tiếng. À thì ra An chỉ lấy dao rạch ngay mặt thằng đó thôi à, cảm ơn. Cậu tên gì, mình làm bạn nha, An An vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với anh chàng đó, khác hẳn với bộ lạnh lùng lúc nãy. GT, Minh Quân, chàng trai đáp vỏn vẹn chỉ nhiêu đó thôi, lại đây ngồi đi nha. Hi hi, vừa nói An An kéo Quân lại chiếc bàn còn nguyên ven để ngồi xuống. Mặt cho bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò rồi ganh tị và. Về, cứ nhìn theo. Cô ngạc nhiên sao được một cô gái xinh đẹp bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, hạ gục 15 tên versus, giờ lại biến thành một con thỏ con ngoan thế kia. Đi bên cạnh lại có anh chàng đẹp trai như thế nữa, ganh tị quá đi mất. Uống gì, Quân hỏi, nhưng vẻ mặt thản nhiên cô một chút cảm xúc. Sao cô hỏi mình tên gì? Mình xin tự giới thiệu mình tên An, gọi An An cũng được, hi hi, rất hân hạnh được làm quen với cậu, mà phải để mình hỏi cậu dùng gì chứ, mình sẽ trả ơn cho cậu. Hi hi, vừa nói cô nàng vừa cười làm biết bao chàng trai chảy cả máu mũi, cô khác gì các anh chàng anh khoa nhà này cũng đơ người trước những hành động và lời nói của An. GT, ngoại trừ ông Kiệt nha, chứng kiến toàn bộ sự việc mà chẳng có phản ứng gì hết à, thôi quay lại cuộc nói chuyện của An và Quân nào. Cô cần, Quân nói xong rồi đứng dậy, định bỏ đi, nhưng An An cầm lấy tay cậu kéo ngồi xuống và vì bất ngờ mất thế Quân ngã xuống người An, hai gương mặt chỉ còn cách nhau có 2cm nữa là chạm rồi. Quá bất ngờ An mở mắt to hết cờ nhìn ánh mắt của Quân, rùi 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, e, hem, giọng của người con trai vang lên, cô ai khác là anh chàng khoa đó. GT, cả hai giật mình, Quân đứng dậy cúi đầu chào khoa rồi đi vào quầy rượu. Anh ngồi được chứ, khoa lên tiếng, trong khi đó An vẫn đang chìm đắm vào suy nghĩ, ánh mắt đó thật quen, cô lẽ nào, nhưng nhìn đẹp trai quá mà chắc cô. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, đúng vậy, trùng hợp thôi, rồi An An lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó. Sao cô cho anh ngồi à, sao lắc đầu vậy chứ? Khi thấy An An lắc đầu khoa lên tiếng, như người tỉnh mộng An An đáp, anh là ai à, anh được xem là cậu chủ của quán này mà. Hi hi, anh nói và kèm theo nụ cười tươi làm cho mấy nàng ngất ngây luôn. Bé An bị miễn nhiễm rồi cưng ôi, à thì ra là công tử bột. Mời anh ngồi, mà nè, anh là chủ, sao để khách trong phải đánh nhau như thế này hả? Rồi chàng trai hồi nãy cứu tôi là ai thế? An hỏi, sao em cô hỏi gì về anh hết vậy? Hồi nãy anh cũng có công kêu em, cẩn thận mà, sao hỏi tên nhóc đó? Khoa ngồi xuống và hỏi An với giọng trách móc, anh tên gì? Cảm ơn anh, An mặt ỉu xìu nói. Nhìn thấy gương mặt thay đổi cảm xúc của An mà tim của anh chàng Khoa có vẻ như tăng thêm vài nhịp đập nữa. GT, về phần Kiệt nhà ta thì đang nhìn chăm chú anh bạn Khoa, lại tiếp tục nữa rồi thêm một nạn nhân nữa. Hi hi, anh là Khoa 18T, Khoa đáp lời, anh Quân hồi nãy làm gì ở đây vậy? Cô biết có nghe lời tự giới thiệu của Khoa cô mà An cứ tự nhiên hỏi về Quân làm cho ai kia thấy tủi thân quá. Lại là tên nhóc đó, hít, em cô để ý đến anh chút nào sao? Mặt Khoa cúi xuống nói lý nhí nhưng đủ để An nghe. Cô nói thì thôi. Tôi Gia đây, An đáp, à khoan, làm gì dữ vậy, hề hề, thằng nhóc đó là nhân viên pha chế, nó vừa mới làm ngày đầu tiên thôi. Mà làm gì em để ý nó vậy, em thích nó à, nhân viên pha chế mà dám động độ với tên kia. Cô đơn giản, suy nghĩ của An à, góc chuyện audio chấm cơm. Thôi tôi về đây, gặp anh sau. Nói xong An bước ra khỏi quán và về nhà, hôm nay thiệt là xui mà định đến để tìm con Su xem nó có đi ba cô, rốt cuộc. Xui xẻo sai nghĩ của An đó, An bước đi để lại một, Tôn Ngộ Khôn, đang nhăn nhó chẳng biết phải làm gì. Tội nghiệp thằng bạn, lần đầu bi gái phớt lờ. Kiệt vừa lắc đầu vừa nghĩ. An vừa bước ra thì một cô gái khác đi vào, hai người vô tình chạm vào nhau, nhưng rồi mạnh ai nấy đi, cô ai nói gì. Hi, chào Khoa, chào Kiệt. Cô gái giơ tay lên chào rồi ngồi xuống cạnh Kiệt. Hai người đi sao, cô dụ Thủy gì hết vậy? À, thì tụi này để cho Thủy làm con ngoan mà. Hi hi, vừa nói Khoa vừa cười. Hồi này cậu cô đến sớm, chứng kiến bộ phim hành động cực hay luôn. He he, Khoa tiếp, là sao? Thủy hỏi, thì là như vậy nè. Bla, blo, bla, à thì ra là vậy, thú vị thật đấy. Thủy nói, chị dùng gì ạ? Quân từ trong bước ra và hỏi. Ô, người mới à, cũng đẹp trai dữ. Hi hi, cậu cho tôi một van. Vâng, từ nãy giờ Kiệt vẫn làm bộ mặt lạnh băng, cô nói chuyện cũng chẳng nhìn Thủy lấy một cái, làm cô nàng cũng hơi ngại, và cũng hơi quê. Rượu của chị đây, ốc, hanh, Quân bước vào trong góc tường rút chiếc iPhone, điện cho ai đó. Chấm, tìm nơi ở của Lê Bảo An tại Việt Nam, chuyện tôi nhờ tới đâu rồi? Tiếp tục điều tra, nếu biết gì về, thì hãy báo cho tôi ngay, à tìm thông tin của Trần Kim Hồng Thủy và gia đình cô ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ốc, tốt, tốt, tốt, đó là cuộc nói chuyện giữa Quân và một người nào đó. Quay lại bàn của Kiệt, hai người ngồi nguyên vui vẻ. Thủy với Khoa đó, từ nãy tới giờ, còn Kiệt vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu. Thôi, về nào, sáng học, Kiệt đứng dậy, lên tiếng. Ốc, về, Kiệt đưa Thủy về được cô. Thủy hỏi, Kiệt nhìn Thủy rồi khẽ gật đầu. Ốc, sau đó cả ba cũng lên xe phóng về. Trên đường đưa Thủy về, Kiệt cô nói một lời nào, cô khí thật căng thẳng. Sao Kiệt lạnh nhạt với Thủy vậy chứ? Kiệt cũng biết là Thủy thích Kiệt mà. Đúng cô, gia đình chúng ta cũng rất môn đăng hậu đối mà. Thủy nói với giọng như muốn khóc két. Đã tới nhà Thủy, phải nói là biệt thự đúng hơn, Kiệt bước xuống xe, mở cửa cho cô nàng bước ra. Sau khi Thủy đã xuống xe, Kiệt định quay lưng bước vào xe thì. Kiệt vừa nghe tiếng gọi theo phản xạ quay lại thì. Môi của Thủy và Kiệt đã chạm vào nhau, cô nàng vòng tay sau cổ của Kiệt trao cho chàng một nụ hôn thắm thiết, môi của nàng cứ thế mà chuyển động, nhưng bất ngờ thay Kiệt cô từ chối nụ hôn đó, nhưng chàng cũng cô hề hưởng ứng, Kiệt cứ đứng đó, mặt cho Thủy muốn làm gì thì làm. Nhận biết được mình cô được đáp trả, Thủy buông tay ra, môi nàng cũng tách khỏi môi Kiệt. Anh sẽ thuộc về em, KO một AI có thể giành được anh, nói xong Thủy bước vào nhà với bao nỗi buồn. Riêng Kiệt khi Thủy vừa bước vào, Kiệt cũng phóng lên xe và chạy về nhà, cô một cảm xúc, cô một hành động. Khách chương.